Mà thế đại trở về. Chương 557, khó trách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này không chỉ có là tên kia thiếu tá, Lục Nghị đều chấn kinh một thanh, Lưu Ngọc Định hắn là nhận biết tại kinh thành khu vực có chút danh tiếng một tên thiếu tướng, bất quá cũng vẻn vẹn như thế, không có gì lớn bản sự, nhưng mấy tháng không thấy, gia hỏa này sao được sự tình tác phong đột biến, lập tức trở nên như thế thế công mãnh liệt nhanh sói chiến đoàn thành viên thì là một mặt xem kịch vui thần thái, riêng là Cố Lương thần quỷ dị tại lúc này khóe miệng khẽ nhếch cái này nhất câu không chỉ có là Lục Nghị nhìn thấy, tên kia thiếu tá cũng là giật mình trong lòng, làm sao, vì cái gì cười đáng sợ như vậy. Ta lấy Hoa Hạ thiếu tướng danh nghĩa, đem cái này tuổi trẻ thiếu tá quân hàm từ bỏ. Lưu Ngọc Định đột nhiên mở miệng, ngay sau đó ở tên này thiếu tá không thể tin trong ánh mắt quay đầu, nhìn về phía Lục Nghị cũng không có cho bất luận kẻ nào phản bác cơ hội. Ta đường đường kinh thành khu vực thụ phong thiếu tướng, muốn đem một tên thiếu tá cách chức trung tướng đại nhân sẽ không có ý kiến chứ. Một câu đem người phá hỏng, Lục Nghị cái này mới phản ứng được, trần chờ một lúc sau chỉ có thể buồn bực không lên tiếng, cái này thiếu tá xác thực nên phạt, bất quá lại hoàn toàn không nên do Lưu Ngọc Định định đoạt, lúc này vô pháp phản bác, Lục Nghị chỉ có thể trong lòng đem Lưu Ngọc Định nhớ một khoản, hảo tiểu tử theo Sở Hàm thậm chí ngay cả người khác dám phạt, đây đều là với ai học đã rõ ràng. Đều là Sở Hàm tên kia dạy dỗ đến tốt cấp dưới. Bị bỗng nhiên hàng quân hàm thiếu tá một mặt tái nhợt, hắn cũng bởi vì một câu quân hàm không. Mấu chốt là Lục Nghị vậy mà không có phản bác, vậy mà tùy theo Lưu Ngọc Định hàng hắn chức. Hắn đi theo tới nhóm đầu tiên kiên nghị khu vực thành viên đều sừng sốt trước mắt quỷ dị tràng cảnh để bọn hắn không biết làm thế nào, trong lúc nhất thời vậy mà không ai mở miệng nói chuyện. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa một loạt tiếng bước chân vang lên, lập tức gây nên mọi người chú ý, là trưởng quan trở về. Cấp 6 Lý Tất Phong cái thứ nhất phát hiện người đến, nhịn không được kích động không ngừng phất tay. Đứng tại hắn đối diện Lục Nghị thì là giật mình trong lòng, hắn là cấp 5 tiến hóa giả, liền hắn đều không có thấy rõ người tới là người nào, cái này Lý Tất Phong là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn cấp bậc đã vượt qua chính mình? Không thể nào, quảng cáo, lúc này Sở Hàm cùng Từ Phong âm thanh ảnh đã xuất hiện tại đại đa số người tầm mắt, chỉ ít ở đây tiến hóa giả đều thấy rõ ràng, thật là Sở Hàm không thể nghi ngờ, tuy nhiên một thân vết máu, nhưng này tiêu chuẩn lạnh lẽo cứng rắn mặt quả thực là tiêu chí, khắp thiên hạ tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được giống Sở Hàm dạng này, lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, trên khuôn mặt lại còn có thể mang theo một tia cũng không lạnh lẽo cứng rắn cuồng vọng nụ cười. Giờ phút này không ít người cũng kịp phản ứng, riêng là kiên nghị khu vực mọi người càng là kinh dị mắt nhìn Lý Tất Phong, gia hỏa này có quỷ gì. Uy, đang hướng về phía trước bôn tàu Từ Phong nhịn không được hướng về phía Sở Hàm lên tiếng. Đám người kia làm sao tới? Sở Hàm đồng dạng nhìn thấy nơi xa Lục Nghị bọn người, hơi kinh hãi quái lạ sau khóe miệng khẽ nhếch. Đến được tốt a, giúp chúng ta xứng danh. Từ Phong sững sờ nhìn lấy Sở Hàm, một mặt không có hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này đồng dạng phát hiện Sở Hàm trở về, Lục Nghị vội vàng bắt đầu tổ chức lời nói, sơn dã chi đấu qua sau Sở Hàm chắc chắn lần nữa bị đẩy hướng tất cả mọi người ánh mắt, về sau một dãy chuyện chắc chắn không ngừng phát sinh, xử lý tốt nhanh sói khu vực cùng kiên nghị khu vực đều có thể tăng vọt một vòng tư nguyên, xử lý không tốt thì là hỗn loạn tưng bừng, liền nhìn Sở Hàm muốn làm sao xử lý. Về phần tên kia bởi vì không lựa lời nói trực tiếp bị Lưu Ngọc Định hàng quân hàm kiên nghị khu vực thành viên, Lục Nghị làm theo là hoàn toàn không rảnh đi quản, phàm là đều muốn lấy trình độ trọng yếu hàng tuần tự, Sở Hàm vô luận là thân phận vẫn là trận đại chiến này bên trong trình độ trọng yếu, đều đủ để Lục Nghị quên đi tất cả tạp niệm ứng đối, dù là hắn trên thực tế y nguyên nhìn Sở Hàm rất khó chịu. Đáng tiếc Sở Hàm từ trước đến nay không theo lý ra bài, vừa mới vừa đi tới trước mặt mọi người liền. Ba, đột nhiên đem Trần Tập Quang đầu lâu trùng điệp quẳng xuống đất, khí thế đại phóng hét lớn một tiếng. Cấp 6 dị trùng thu cấp, chúc mừng trưởng quan thắng lợi trở về. Toàn thể nhanh sói chiến đoàn thành viên đều hưng phấn lớn tiếng chu lên, trong lúc nhất thời đinh tai nhức óc toàn bộ giữa rừng núi đều vang vọng. Ông, Lục Nghị chỉ cảm thấy đầu sắp vỡ, tư duy toàn thể dừng lại đã vô pháp suy nghĩ, Sở Hàm một chiêu này trực tiếp để hắn chuẩn bị kỹ càng một hệ liệt nghĩ sẵn trong đầu đều đột nhiên đổ xuống sông xuống biển, thậm chí hắn toàn bộ tâm thần đều không bị khống chế bị Sở Hàm nhất cử nhất động dẫn quá khứ. Không chỉ có là Lục Nghị, toàn thể kiên nghị khu vực thành viên cũng vẫn như cũ như thế, bất chợt tới lại chấn động tâm thần người. Cấp 6 dị chủng, đây là bọn họ gặp được qua đẳng cấp tối cao dị chủng, thậm chí trên thực tế kiên nghị khu vực tất cả mọi người liền cấp 5 cũng không từng gặp được, nhưng là Sở Hàm, nhưng là nhanh sói chiến đoàn, bọn họ không gần như chỉ ở chém giết 300 dị chủng đội ngũ về sau, còn có thể chém giết một tên cấp 5 dị chủng, thậm chí cộng thêm thu hoạch được cấp 6 dị chủng thu cấp ngạo nhân chiến tích. so sánh là mãnh liệt như thế, để cho người ta nhịn không được hổ thẹn. Bọn họ người so nanh sói chiến đoàn nhiều, bọn họ huấn luyện thời gian so nanh sói chiến đoàn dài, nhưng là vô luận phương diện nào, bọn họ đều bị nanh sói chiến đoàn hoàn toàn làm hạ thấp đi. Riêng là tối cao trưởng quan, Lục Nghị vô cùng rõ ràng tạo thành cái này một hệ liệt chiến thắng quan trọng ở chỗ Sở Hàm, lần này sơn dã chi chiến không chỉ có để hắn rõ ràng kiến thức đến nanh sói chiến đoàn cường hãn, càng làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được mình cùng Sở Hàm ở giữa chênh lệch. Giống như khoảng cách, khó trách thượng cửu đệ dù là liền thiếu tướng quân hàm đều chịu từ bỏ, thậm chí bốc lên bị toàn bộ kinh thành người sống sót khu vực xử phạt nguy hiểm, cũng phải độc thân tiến về An La thành phố tìm Sở Hàm. Khó trách vị kia để toàn bộ kinh thành khu vực cao tầng đều kiêng kỵ Bạch Duẫn Nhi tại biến mất hơn mấy tháng về sau, hội bỗng nhiên sáng loáng xuất hiện tại Sở Hàm bên người. Quảng cáo, khó trách nhiều như thế cao giai tân nhân loại, hội che già măng mọc đi theo Sở Hàm, vô luận là Dương Thiên vẫn là Lý Tất Phong vẫn là Từ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm rất mạnh, thậm chí để cho người ta không biết hắn đến mạnh ở nơi nào, nhưng lại từ tâm chỗ sâu tuôn ra kiêng kỵ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nhìn lấy ngốc trệ một đám kiên nghị khu vực thành viên, Sở Hàm đột nhiên hướng về phía Lục Nghị lối ra, cắt ngang Lục Nghị ngây người, cũng bỗng nhiên để Lục Nghị không biết ứng đối ra sao. Báo cáo trưởng quan viên, từ trước đến nay không còn hảo tâm Lưu Ngọc Định nhỏ giọng mở miệng. Bọn họ nói là đến giúp đỡ, bất quá một điểm bận bịu không có giúp đỡ, một đám người còn không giữ mồm giữ miệng bị ta xách ra tới một cái cách chức. Sở Hàm lông mày nhíu lại thật sâu mắt nhìn Lưu Ngọc Định, con hàng này đã quỷ xúc đến nước này. Liền không phải nanh sói chiến đoàn thành viên đều phạt hạ bút thành văn A, bị Lưu Ngọc Định lời nói này nói chuyện, Lục Nghị quả thực một cơn tức giận bay thẳng đỉnh đầu, ngay sau đó lại tiêu tán ở giữa thiên địa, có hỏa không chỗ phát. Lưu Ngọc Định nói một điểm không sai, hắn thật là muốn đến nghĩ cách cứu viện Sở Hàm, nhưng đó cũng là tồn lấy để thượng cửu đệ hồi tâm chuyển ý tâm tư, giờ phút này đã hoàn toàn ngâm nước nóng, thậm chí còn mất một lần mặt to. Nhìn trước mắt ngây ra như phỗng Lục Nghị, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Đã kiên nghị khu vực thái độ thành khẩn chủ động xuất binh, vậy ta liền miễn vì khó tại nanh sói khu vực mở rộng lãnh địa thời điểm, không đem các ngươi đuổi đi ra. Sở Hàm chững chạc đàng hoàng mở miệng, không hề hay biết chính mình lời nói có bao nhiêu kích thích người não thần kinh. Bất quá dám cho các ngươi đến cũng không giúp đỡ được cái gì, còn một đống nói nhảm, đại chiến qua đi chiến trường liền giao cho các ngươi thanh lý. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.